Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 766, chương 766, kỳ diệu cùng hưởng. Y học trung tâm, thấy Jesse Peggy một bộ dưng dưng không nói dáng dấp, Adam cũng không muốn tự mình đa tình cái gì. Không cho phép nàng chỉ là hôm nay quá buồn ngủ, ngáp một cái. Mọi người đều biết, có đôi khi quá buồn ngủ ngáp, trong mắt cũng là sẽ có nước mắt. Tích tích, tích tích, máy bộ đàm vang lên. Adam mở ra xem, thu lại, nhìn về phía Jesse Peggy. Hẳn là thủ tục thông qua. Không đi nhìn nhìn, cũng tốt. Jesse Peggy trầm mặc một lát, gật đầu. Adam mang theo nàng đi phòng bệnh. Tại luật sư chứng kiến bên dưới, đi quá trình, sau đó nhổ xong cằm ống, ngừng máy hô hấp. Bộ này hệ thống duy sinh, mỗi ngày cần thanh toán $5,000 phí tổn, không có bên ngoài phụ trợ. Jesse ra ra rất nhanh liền sẽ tại vô ý thức bên trong qua đời. Adam một mực chú ý đến Jesse biểu lộ, bất quá cũng không có trong tưởng tượng phức tạp thần sắc, có chỉ là lạnh lùng. Hiển nhiên trong này cố sự sẽ rất cầu huyết. Xem ra tối nay muốn cùng kết bách kít cảnh sát chạm mặt. Thật tốt hàn huyên một chút nhân tính. Theo trong phòng bệnh sau khi ra ngoài, Adam đang chuẩn bị đi xem một chút Carter. Carter cơ sở một mực không tính đặc biệt tốt. Bây giờ dù cho tại Adam yêu cầu bên dưới gấp đôi đặt nền móng, thế nhưng thỉnh thoảng cho hắn điểm đang hướng phản hồi. Tài năng tốt hơn để hắn kiên trì. Phụ giáo không chỉ có riêng chỉ là truyền thụ kỹ thuật liền kết thúc, còn muốn cân nhắc phương thức phương pháp. Đối với Carter đến nói, ngẩng đầu một cái thấy được đang cần bác sĩ ngay tại chú ý hắn. Một cái mỉm cười khẳng định, cũng đủ để cho tinh thần hắn phấn chấn cả ngày. Bất quá không đợi Adam đi qua, một cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại cấp cứu bên trong. Adele. Adam vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ngoại khoa chủ nhiệm đã ở riêng, ngay tại giải quyết ly hôn thê tử Adele. Đối Adam nháy mắt, để hắn đừng rêu rao. Chuyện gì xảy ra? Adam hội ý mang theo Adele đi phòng bệnh, ân cần hỏi han, không đề cập tới nàng cùng ngoại khoa chủ nhiệm xem như là và chia đều tay. Dù cho ngoại khoa chủ nhiệm tận mắt chứng kiến chính mình xanh biếc, cũng không có trách cứ thê tử, liền nói Adele chính mình. Adam cũng đi ngoại khoa chủ nhiệm nhà dự tiệc qua, biết rõ Adele thật xem như là một cái không sai người. Đương nhiên không có ly hôn liền xanh biếc ngoại khoa chủ nhiệm còn chờ thương thảo. Nhưng bên ngoài chủ nhiệm khoa cái kia tính tình, Adam nghiêm trọng hoài nghi là Adele căn bản không có cơ hội hẹn trước bên trên ngoại khoa chủ nhiệm hành chính. Ly hôn luật sư văn kiện gửi đi qua, đoán chừng đều bị đặt ở văn kiện thật dày đống bên trong. Tự nhiên cũng không bài trừ ngoại khoa chủ nhiệm nhận đến, nhưng cố ý giả vờ như không biết, muốn trì hoãn, không nguyện ý ly hôn. Đây cũng là hắn lúc trước thông thường xáo lộ. Lấy Adele tuổi tác, thật đúng là không chờ nổi. Ta đụng phải một điểm nhỏ tai nạn xe cộ. Không có việc gì. Adele xua tay. Ta cái này liền thông báo chủ nhiệm. Adam lấy điện thoại di động ra. Đừng, không cần thông báo hắn. Adele vội vàng ngăn cản. Adam, ngươi hẳn là cũng nghe nói, chúng ta đã ở riêng, ngay tại đi ly hôn trình tự. Cuộc sống của ta không có quan hệ gì với hắn. Ta nói là thật. Ta biết. Adam gật đầu. Thế nhưng ta cũng biết, chủ nhiệm vẫn là rất quan tâm ngươi. Liền tính các ngươi ở riêng, ly hôn, nếu mà ngươi có việc, hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Hắn biết sao? Adele khẽ giật mình. Ta nghĩ hắn biết. Adam có chút khẳng định gật đầu. Nói cho cùng, ngoại khoa chủ nhiệm cũng là già cặn bã nam, đối mặt yên lặng bồi hắn cả một đời. Lúc trước khuê phòng trống trơn, bây giờ dưới gối hoang vu lão thê, hắn nội tâm là phi thường áy náy. Adele im lặng một lát, gượng cười nói, ta vẫn là hy vọng ngươi không cần đem chuyện của ta nói cho hắn. Không quản lúc trước làm sao, đến bây giờ tình trạng này, chúng ta lại liền cái tình yêu kết tinh đều không có. Còn có cái gì dễ nói? Được rồi, nếu mà ngươi kiên trì, Adam thu hồi điện thoại. Bất quá ta vẫn còn muốn cho ngươi thật tốt kiểm tra một chút. Mặc dù bên ngoài xem ra không có gì, nhưng tai nạn xe cộ không có việc nhỏ. Vẫn là bảo đảm an toàn mới tốt. Chấm ngoặc kép, Adele gật đầu. Sau đó chần chờ nói. Ta vẫn là đi tìm Addison tốt. Nàng kiểm tra dễ dàng hơn một chút. Cũng tốt, Adam cười nói. Cần ta gọi nàng tới sao? Nơi này cách chủ nhậm viễn một chút. Dễ dàng một chút. Cấp cứu tại bệnh viện tầng thứ nhất. Mà ngoại khoa trên lầu. Vẫn là ta tự mình đi đi. Adele lắc đầu. Được rồi. Adam kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bất quá ngươi nhất định phải đi. Sau đó ta sẽ hỏi thăm Montgomery bác sĩ. Adele cười gật đầu. Adam đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Sau đó sau mấy tiếng. Hắn liền theo Montgomery bác sĩ nơi đó chứng thực suy đoán của hắn. Thật đúng là mang thai a. Adam dù cho sớm có suy đoán. Nhưng vẫn như cụ có chút khiếp sợ. Làm sao? Montgomery bác sĩ mắt liếc thấy Adam. Adele liền không thể mang thai. Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Chỉ là cao tuổi sản phụ thực tế quá nguy hiểm. Vừa rồi nàng còn phát sinh tai nạn xe cộ. Thai nhi không có sao chứ? Sóng siêu âm biểu thị thai nhi rất bình thường. Montgomery bác sĩ cười nói. Thế nhưng Adele có chút xuất huyết bên trong. Không nghiêm trọng, ta đã xử lý tốt. Bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là để nàng nằm viện quan sát một đêm lại nói. Nàng đáp ứng. Adam nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu tâm nhiều một cái. Nàng vì trốn chủ nhiệm, chỉ sợ không nguyện ý nằm viện. Đừng bên ngoài đáp ứng ngươi. Sau đó lén lút đi. Đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép. Đúng. Montgomery bác sĩ giật mình. Ta cái này liền tìm người nhìn xem nàng. Ta tới đi. Adam lấy điện thoại di động ra gọi một cú. Điện thoại. Theo chăm sóc Alice Gray hộ công bên trong. Gọi tới một người. Chuẩn bị toàn bộ hành trình chăm sóc Adele. Không quản là bác sĩ nội trú vẫn là y tá. Đều rất dễ dàng bắt quái để lộ tin tức. Vẫn là dùng hộ công tốt một chút. Thế giới chính là kỳ diệu. Một đôi tình địch. Một mực dùng chung một cái nam nhân. Đến già. Còn có dùng chung chăm sóc một ngày. Đúng rồi. Thai nhi mấy tháng. Adam hiếu kỳ nói. Ta liền biết người biết hỏi cái này. Montgomery bác sĩ trợn nhìn Adam một cái. 13 tuần. Thế nào? Có khả năng hay không là chủ nhiệm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Còn không biết xấu hổ nói hắn. Chính ngươi rõ ràng so với ai khác đều bát quái. Bất quá Adam vẫn là lập tức điều dụng ký ức kho số liệu. Tiến hành so với, phát hiện mấy ngày nay, chủ nhiệm một mực ở tại trong bệnh viện. Không có trở về, đáng thương Richard, Montgomery bác sĩ gặp một lần Adam thần sắc. Liền hiểu, cũng không nhất định. Adam cười nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta. Có lẽ Adele dùng chính là vô cùng quy thủ đoạn đâu. Hai tử vẫn là có thể là chủ nhiệm. Montgomery bác sĩ qua loa đáp hai tiếng. Vô cùng quy thủ đoạn. Kia là bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ sử dụng. Mà nhìn Adele đều đã khác có niềm vui mới. Tại có thông thường thủ đoạn có thể dùng tình huống. Điên rồi mới có thể dùng vô cùng quy thủ đoạn. Phải biết, vô cùng quy thủ đoạn, không quản là đối hài tử, vẫn là đối với mẫu thân, đều là có nhất định nguy hiểm, đặc biệt là đối với mẫu thân đến nói, dùng để kích thích dụng chứng thuốc, rất có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng di chứng, ví dụ như buồng trứng quá độ kích thích trứng, tăng lên buồng trứng ung thư nguy hiểm, gia tăng thai ngoài tử cung nguy hiểm các loại. Ai, chủ nhiệm, chấm ngoặc kép. Montgomery bác sĩ thở dài một tiếng. Addison, chuyện gì? Đúng lúc này, ngoại khoa chủ nhiệm theo khúc quanh đi ra. Nghe đến Montgomery bác sĩ thở dài. Tưởng rằng đang gọi hắn. Đi tới, hai tay chống nạnh hỏi thăm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Montgomery bác sĩ nhất thời nghẹn lời. Nghiêng đầu nhìn về phía Adam. Chuẩn bị để Adam nói tiếp. Đã thấy Adam thần sắc tự nhiên đối chủ nhiệm nhẹ gật đầu. Phảng phất một cái thuần người qua đường đồng dạng đi.